Bạch Bào Tổng Quản, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 3016, chương 3292, Tàng Kinh. Canh 2, Thiên Phượng, chấm ngoặc kép, Sở Ly lắc đầu thở dài nói. Tốt một cái Thiên Phượng, nàng càng là như vậy ưu tú, sát ý của hắn càng dày đặc liệt. Thông qua ngắn ngủn tiếp xúc hắn dĩ nhiên minh bạch. Cái này Thẩm Hạnh quả nhiên là một bức lòng dạ rắn rết. Xem nhân mạng như trò đùa. Thậm chí so thiên thần càng khinh thị nhân mạng. Nàng chỉ vì thí nghiệm thoáng một phát chính mình sáng chế võ công, liền sát hại hai đại tông cao thủ. Không hề cố kỵ. Đối với hai đại tông còn như thế bỏ qua. Đối với người bên ngoài chẳng phải càng khinh thị. Muốn giết người liền sát nhân. Trong nội tâm không hề trói buộc, chính là một cái nguy hiểm chi không phải. Nữ nhân như vậy cùng mình có cựu oán, đoạn không thể để cho hắn còn sống. Các ngươi muốn giết nàng, rất không có khả năng. Tố Tâm khám phá Sở Ly bình tĩnh dưới gương mặt sát ý, khẽ thở dài một cái nói. Không nói đến thân phận của nàng, chỉ nói võ công của nàng. Trừ phi đem Đại Nhật Hóa Liên Kinh cùng Thiên Nguyệt Hóa Liên Kinh đến viên mãn, nếu không đoạn không phải nàng đối thủ. Sở Ly im lặng không nói. Tịnh Tuyết nói. Chẳng lẽ chúng ta Liên Hoa Tông không báo thù? Khó. Tố Tâm nói. Chúng ta Liên Hoa Tông nhìn như cường đại, chính là Thiên Nam Ngũ Đại Tông một trong. Thực sự không thể tùy tâm sở dục sát nhân. Ít nhất giết không được Thẩm Hạnh. Không thể nào đâu. Tịnh Tuyết nhíu mày nói. Chẳng lẽ còn có cái gì cố kỵ cùng khó xử? Tố Tâm nhẹ nhàng gật đầu, thở dài, Thẩm Hạnh bối phận không cao, thân phận lại cao, các ngươi đi đối phó nàng giết nàng, Hoàng Cực Tông không thể nói cái gì, chỉ khi nào chúng ta trong tông cao thủ đứng đầu đi giết nàng, Hoàng Cực Tông cũng nhất định sẽ phái cao thủ đứng đầu tương hộ. Bối phận cao không thể khi dễ bối phận thấp, đây là ước định mà thành quy củ, nếu không sở hữu thấp bối phận đệ tử đều sống không được. Chẳng lẽ tự tùy ý nàng tiêu dao? Tịnh Tuyết nói. Không báo La Sư huynh thù, không có biện pháp. Tố Tâm nhẹ nhàng lắc đầu. Quy củ không thể vi. Trừ phi chúng ta cũng gia đình tiêm hậu bối cao thủ. Giết Thẩm Hạnh, Hoàng Cực Tông cũng không thể nói gì hơn. Vậy chúng ta sở hữu hậu bối đệ tử đều sợ cái này Thẩm Hạnh. Nàng chẳng phải là muốn làm gì thì làm. Tịnh Tuyết lông mày kẻ đen nhíu chặt. Khó có thể tin đạo. Tố Tâm chậm rãi gật đầu. Chỉ có thể trốn tránh nàng. Cái này, chấm ngoặc kép, Tịnh Tuyết cảm thấy không cách nào lý giải. Chẳng lẽ vì quy củ, thà rằng nhìn xem đệ tử trong tông hồn phi phách tán. Sở Ly nói, sư thúc làm gì trêu chọc chúng ta. Hắn cảm thấy thân là Thiên Nam đỉnh tiêm tông môn, tuyệt sẽ không như thế yếu thế. Nhất định sẽ nghĩ đến biện pháp ngăn chặn loại tình hình này. Nếu không có thể nào duy trì hắn uy nghiêm. Tố Tâm thở dài nói. Kỳ thật Tố Dịch sư huynh là muốn đối phó nàng. Sở Ly như có điều suy nghĩ, trầm ngâm nói. Chớ không phải là thông qua chuyển thế trùng sinh đến giảm xuống bối phận, lại thông qua bí pháp đến tăng kỳ thật thực lực, tạo nên thiên tài. 89/10. Tố Tâm gật đầu nói. Trong tông có một môn bí thuật, có thể thông qua thiêu đốt thọ nguyên đến đề thăng tư chất. Lại muốn chuyển thế trùng sinh. Diệu. Sở Ly cùng Tịnh Tuyết đều tán thưởng. Tố Tâm lắc lắc đầu nói. Cái này thiêu đốt thọ nguyên cũng không phải là tầm thường thọ nguyên, mà là tiên thiên chi thần. Luyện qua này thuật về sau, dù cho chuyển thế trùng sinh cũng không cách nào cải biến đoạn thọ chi mệnh vận. Cái kia cũng không sao nha. Tịnh Tuyết nói. Tuổi thọ đã đến liền chuyển thế trùng sinh. Kim chỉ mặc dù diệu, thực sự không thể vô chung sinh hữu. Tố Tâm thở dài. Sở Ly sau lần này, tư duy linh động dị thường, vượt qua xa trước có thể so sánh. Phản ứng nhạy cảm, thoáng một phát liền nghĩ tới hắn bản chất. Chậm rãi nói, không thể vô chung sinh hữu, là nói, kim chỉ cũng không thể kéo dài người tuổi thọ. Chỉ có thể chuyển thế trùng sinh mà thôi. Mặc kệ mấy lần chuyển thế, tích lũy, hay là vốn là thọ nguyên. Đúng vậy, Tố Tâm chậm rãi gật đầu. Còn tưởng rằng kim trì tương trợ, có thể trường sinh đấy. Tịnh Tuyết đạo, Tố Tâm cười nói, từ xưa đến nay có từng có trường sinh chi nhân. Trừ phi luyện đến cực cảnh trực tiếp phi thăng, cái kia liền có thể thọ nguyên quy linh, triệt để trùng sinh. Tịnh Tuyết gật đầu nói, chúng ta cũng có thể luyện như vậy bí thuật sao? Tố Tâm nói, không phải vạn bất đắc dĩ, đừng luyện nó, hỏa trung thủ lịch. Tịnh Tuyết nhíu mày không nói. Tố Tâm thấy nàng động tâm, lắc đầu nói, luyện nó cũng chưa chắc có tác dụng. Tố Dịch sư huynh dĩ nhiên luyện hai lần, cuối cùng nhất hay là hồn phi phách tán. Nàng nhẹ khẽ thở dài một cái, xem hướng lên bầu trời, thần sắc phiền muộn, nhớ tới Tố Dịch sư huynh giọng nói và dáng điệu nụ cười, tựa như ngay tại trước mắt, làm cho nàng càng phát ra phiền muộn. Sở Ly nói, chắc chắn sẽ có biện pháp. Sư thúc vội vàng a. Tố Tâm thật sâu liếc mắt nhìn Tịnh Tuyết, luyện tốt Thiên Nguyệt Hóa Liên Kinh là đứng đắn, chớ suy nghĩ lung tung. Là, Tịnh Tuyết ôm quyền đáp. Tố Tâm cũng không biết Tịnh Tuyết đến cùng nghe không có nghe đi vào. Người thông minh thường thường quyết giữ ý mình không nghe lời của người khác, nhiều lời vô ích. Nàng bồng bềnh ly khai. Sở Ly chắp tay đứng tại Tuyết Ngân Hoa trước cây, Khô Vinh Kinh lần nữa thúc giục. Lúc này đây, Khô Vinh thụ theo trong óc hư không thoáng hiện, mãnh liệt sinh cơ tiến vào Tuyết Ngân Hoa cây ở bên trong. Hơn nữa du văn trận gia trí, sinh cơ giạt rào, Tuyết Ngân Hoa cây tấn mãnh sinh trưởng. Sư muội, ta muốn đi một chuyến Tàng Kinh Các. Sở Ly đạo. Tịnh Tuyết gật gật đầu, vừa vặn cùng đi. Hai người bay ra viện, hướng trên núi phiêu đi, càng ngày càng say mình, xuyên phá trùng trùng điệp điệp sương mù, lướt qua sâu nặng mây trôi, đi vào một tòa sừng sững thạch điện trước. Đại điện ước chừng 500 bình đại, lại chiều cao trăm trượng, ngẩng đầu nhìn không đến đỉnh điện, bị vân vụ chặn ngang che khuất, vòng tròn lớn huyền không kính mới có thể thấy rõ chân dung. Hai người bay vào đại điện lúc, trong điện dĩ nhiên có hơn 100 người, không người nói chuyện, đều tại yên lặng đọc qua. Mỗi một tầng lầu đều cần phải có đầy đủ tu vi mới có thể leo lên đi. Sở Ly lúc trước chỉ có thể nhìn phía dưới cùng nhất 3 tầng, lúc này lại không ngừng hướng bên trên, một mực trèo lên đến 20 tầng mới dừng lại, không cách nào bước vào trong đó. Mà Tịnh Tuyết cũng thong dong trèo lên đến 20 tầng. Sư huynh, ta nhìn thấy 10 tầng, theo 11 tầng xem, người thì sao? Tịnh Tuyết hỏi. Sở Ly nói, theo tầng thứ tư bắt đầu, tất cả xem tất cả a. Tịnh Tuyết nhẹ nhàng gật đầu, bồng bềnh xuống, tiến vào tầng thứ 11 lâu. Sở Ly tắc thì tiến vào tầng thứ tư. Sở Ly lắc đầu, trách không được Tịnh Tuyết biết được nhiều như vậy, lại là vì trèo lên được rất cao nhìn càng thêm nhiều. Cái này Tàng Kinh Các hạn chế tu vi không phải nội lực mà là tinh thần. Lúc trước chính mình bị cái này thế giới chỗ trói buộc, lực lượng tinh thần vẻn vẹn phát huy ra 4-5 thành. Hiện tại tắc thì triệt để khôi phục, hơn nữa tăng thêm Đại Nhật Hóa Liên Kinh gia trí, tinh thần càng thêm. Tịnh Tuyết hiển nhiên cũng như chính mình bình thường, tinh thần lực gặp may mắn. Hiển nhiên ngoại trừ Cửu Thiên Huyền Nữ Tâm Kinh, còn có cái khác kỳ ngộ cùng bí thuật. Hắn vứt bỏ tạp niệm, tiến vào đến tầng thứ tư. Trong điện từng loạt cao lớn giá sách, trên kệ rậm rạp chằng chịt sách vở làm cho người sợ. Từng dãy dưới giá sách đều có người tại lẳng lặng đọc qua. Toàn bộ trong đại điện chỉ có lật sách thanh âm, lộ ra đặc biệt yên lặng, hô hấp phảng phất đều muốn thả nhẹ. Sở Ly đứng tại trong đại điện, nhắm mắt lại, vẫn không nhúc nhích. Vòng tròn lớn huyền không kính cùng quan tinh quyết tại vận chuyển không ngớt, bắt lấy một tia linh quang, muốn tìm được đối với chính mình giúp ích lớn nhất sách vở, mà không phải một bản trở mình xuống dưới. Tại đây sách hắn là quyết định đều muốn lật xem, nhưng muốn trước tìm được là tối trọng yếu nhất sách, lại thời gian dần qua lật xem còn lại, có thời gian tới nữa xem, không có thời gian tự chờ một chút. Những người chung quanh có cảm thấy được khác thường, quét hắn liếc, lại tiếp tục cúi đầu đọc sách, một lần nữa đắm chìm ở thế giới trong sách. Một chiếc trà về sau, Sở Ly bỗng nhiên mở to mắt, sải bước đi vào góc tây bắc thông minh giá sách, nhắm mắt lại, tay dọc theo giá sách xuống sờ. Cuối cùng Nhất đứng ở dưới nhất một loạt trung ương. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.